Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 1137, ước hẹn quỷ chiến, góc truyện audio.com, đả tự bởi, Diệp Linh Yên truyện phun, Pháp Tôn lạnh nhạt cười khổ, nếu thật sự là ta làm, bố huynh tìm ta chút giận cũng là không gì đáng trách. Vấn đề là, không phải ta làm, mà ta cũng đang truy kích người kia, bố Lưu Tình thấy Pháp Tôn vậy mà chịu kéo xuống ra mặt giải thích ngược lại ngượng ngùng cố ý nói xấu. Bởi vì Pháp Tôn cùng người áo trắng này cùng lúc đuổi theo ra, bố Lưu Tình rõ ràng là thấy được. Bực mình buồn nói, người này là ai, không thấy rõ ràng, Pháp Tôn nặng nề nói. Duy nhất có thể khẳng định là tu vi người này tuyệt không ở dưới người ta. Hơn nữa, tốc độ của hắn còn vượt qua người ta. Bố Lưu Tình cả giận nói. Nói nhảm, hắn nếu không bằng chúng ta, sớm bị ngươi bắt được nuốt riêng rồi, hắn nếu tốc độ không nhanh cũng sớm bị chúng ta đuổi rồi. Ngươi làm Pháp Tôn hơn 1 vạn năm, liền quen nói nhảm như vậy rồi sao? Pháp Tôn không chút nào tức giận, bố huynh, ngươi biết ta nói là tình hình thực tế. Ta là hỏi ngươi thân phận của người này, bố Lưu Tình cả giận nói. Không biết, Pháp Tôn lắc đầu, không biết, bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết đều là cả kinh. Trong thiên hạ, mạng lưới tình báo cường đại nhất liền nắm giữ ở trong tay Pháp Tôn. Thậm chí, bên trong có tư liệu của mỗi một vị vương cấp. Cơ sở dữ liệu của chấp pháp giả, mỗi 3 ngày dọn dẹp tin tức một lần. Chỉ cần có biến hóa trọng đại, sẽ ở trước tiên trình báo Pháp Tôn biết. Toàn bộ chí tôn lấy tư liệu cao thủ, một ngày dọn dẹp một lần, hơn nữa lập tức trình báo Pháp Tôn. Nếu là ngay cả Pháp Tôn cũng không biết lai lịch người này, vậy cũng thật thần bí rồi. Ở Cửu Trọng Thiên, không nên có người như vậy mới đúng. Pháp Tôn hít một hơi. Nói ngắn lại, người như vậy, không nên tồn tại. Đây mới là sự tình đáng kỳ quái nhất. Phải một lần này, ngay cả bố Lưu Tình cũng là liên tục gật đầu. Tại cái thế giới này, cái gọi là ẩn sĩ cao nhân, tuyệt thế cao thủ, vừa ra tay thiên hạ khiếp sợ. Căn bản không tồn tại, bởi vì một người luyện võ, luôn phải tu luyện sau một đoạn thời gian, liền cần chiến đấu tăng lên, mặc kệ là kỹ xảo, hay là lĩnh ngộ ở trong chiến đấu sống chết, vĩnh viễn muốn so với một mình buồn đầu tu luyện nhiều hơn. Căn bản không thể so sánh, tầng thứ càng cao, càng là như thế. Luyện công đóng cửa không ra tuyệt đối không thể trở thành cao thủ. Lại càng không cần nói trở thành bố Lưu Tình loại cao thủ tầng thứ này. Cho nên, chỉ cần là cao thủ, bình thường đều tuyệt đối là thân kinh bách chiến. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, liền là nguyên nhân như thế. Nhưng, người này chỉ cần ở đại lục xuất hiện qua chiến đấu qua chấp pháp giả sẽ có tư liệu của hắn. Này, Pháp Tôn nói tuyệt đối không có. Đó chính là nói, thân phận của người này, khẳng định là giả. Cho dù là giả cũng nhất định là cao thủ, bố Lưu Tình lạnh lùng nói, mà trước mắt cao thủ như vậy, chỉ có chấp pháp giả cùng 9 đại gia tộc các ngươi mới có. Những lời này, Pháp Tôn ngược lại là không phản, hắn cũng đang hoài nghi khả năng này, nếu là người của 9 đại gia tộc hoặc là người của chấp pháp giả. Như vậy, chuyện này đối với Pháp Tôn mà nói, thậm chí so với Sở Dương còn quan trọng hơn. Bởi vì cái này liền biểu lộ ở một cái phương diện nào đó, đã không khống chế được. Có khả năng, Pháp Tôn nhàn nhạt gật đầu, bố Lưu Tình theo dõi hắn nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc nặng nề nói. Góc truyện audio.com, Pháp Tôn, người hôm nay rất yếu đuối, một mực cùng ta nói chuyện, vì sao? Pháp Tôn thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ nói. Từng anh em tốt, ở trong mấy ngày này, lập tức liền biến thành thù địch sống chết. Trong lòng ta, phiền muộn, không muốn cùng người và người tranh cãi cái gì. Ánh mắt hắn rất là phức tạp nhìn Nguyệt Linh Tuyết trầm mặc đứng ở một bên nói. Nguyệt huynh đệ có mấy câu nói, ta muốn bàn cùng ngươi. Trong lòng Nguyệt Linh Tuyết cũng có chút áp lực nói. Không sai, ta cũng đang muốn nói chuyện với ngươi. Ánh mắt bố Lưu Tình chớp động, nhàn nhạt nói. Pháp Tôn, có lời gì không thể nói ở nơi này. Không nên ép ta bóc trần bí mật lớn nhất của ngươi. Pháp Tôn cười nhẹ, bố huynh nếu muốn vạch trần cần gì đợi đến hôm nay. Ta cùng với Nguyệt huynh đệ giao tình hơn 1 vạn năm, chẳng lẽ, nay trước trận đánh sống chết ngay cả tư cách nói chuyện cùng phải bị ngươi giám thị. Những lời này nói bình thản, nhưng lời lẽ sắc bén lợi hại. Bố Lưu Tình không chút nào nhượng bộ nói, nhưng các ngươi nói chuyện phải ở trong tầm mắt ta. Chỉ có hắn biết Pháp Tôn bây giờ cũng không phải Đông Phương Bá Đạo, mà là một cái linh hồn quyết chí thề báo thù, sợ Nguyệt Linh Tuyết làm cho nên kiên quyết yêu cầu. Pháp Tôn cười khổ liền hướng về Ngư Vệt Linh Tuyết nói, Nguyệt huynh đệ, người ta đến bên này, hướng phía trước vừa đi, bay ra hơn 10 trượng, liền dừng thân mình. Nguyệt Linh Tuyết áo trắng bay bay, không nhanh không chậm theo ở phía sau, cho mày, sắc mặt thâm trầm phức tạp. tuyết lớn che trời, giờ phút này ở ngoài một trượng đã tầm mắt khó khăn, đi ra ngoài mấy chục trượng đã căn bản không nhìn thấy bóng người, nhưng thần niệm vẫn như cũ có thể tập trung. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, pháp tôn rõ ràng có chút mưu lợi. Nếu ở bình thường, hơn 10 trượng tự nhiên ở trong tầm mắt, nhưng tuyết lớn như thế nào có thể nhìn thấy được? Người áo trắng kia điềm nhiên hướng về phía trước cười nhẹ. Bố huynh, chúng ta, nói chuyện, bố Lưu Tình nhíu nhíu mày. Hắc hắc cười lạnh, ngươi không phải trợ thủ của pháp tôn. Người áo trắng cười ha ha thú vị nói. Dùng cái gì thấy được? Bố Lưu Tình nheo mắt lại. Vũ Tuyệt Thành, không nên ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, ngươi nếu muốn đánh ta sẽ theo hầu, ngươi nếu không đánh ta cũng muốn tìm ngươi đánh một trận. Người áo trắng chính là Vũ Tuyệt Thành, đối với bố Lưu Tình vậy mà nhận ra mình, không khỏi có chút kinh ngạc cười ha ha nói. Tính tình của bố Chí Tôn quả nhiên như lời đồn. Rất cao minh, vậy mà có thể phát hiện hơi thở của ta. Bố Lưu Tình hít một hơi thật sâu nói. Ngươi che giấu khí tức ta cũng không có phát hiện, chẳng qua, ngươi lại che giấu quá khéo rồi. Bố Lưu Tình ta không có cái gì đại trí tuệ, lại có một viên kiếm tâm. Kiếm tâm, Vũ Tuyệt Thành lập lại một chút tiêu sái cười lên. Bố huynh, sau cửu tôn bổ thiên, Vũ mỗ liền lĩnh giáo một chút kiếm tâm của ngươi. Bố Lưu Tình cười lạnh lùng sắc bén, tùy thời xin đến chi giáo. Vũ Tuyệt Thành nheo mắt lại nói, dựa theo thời gian, Ninh Thiên Nhai lúc này cũng có thể chạy tới Thiên Cơ Thành rồi. Vì sao còn chưa đến? Bố Lưu Tình lập tức ngừng hít thở lại, ánh mắt sắc bén nhìn Vũ Tuyệt Thành. Người có ý tứ gì? Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt nói. Pháp tôn đi mời Phong Nguyệt vợ chồng đánh một trận sau cửu tôn bổ thiên kết thúc tiền căn hậu quả ân oán thị phi. Bố huynh, mời không bằng ngẫu nhiên gặp người ta. Góc truyện audio.com, không ngại ở lúc đó, cùng kết thúc một chút nhân quả. Hắn khe khẽ cười cười. Nhân quả, cùng Ninh Thiên Nhai, bố Lưu Tình hung hăng cười lên nói từng chữ. Ninh Thiên Nhai làm sao rồi? Gạch dưới, Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt nói. Sau cửu tôn bổ thiên, ngươi sẽ biết, thần bố Lưu Tình kiếm ý tung hoành, lăng không bay múa, ánh mắt hai mắt cũng hóa thành trường kiếm liếc nhìn tung hoành. Vũ Tuyệt Thành, bây giờ cùng ta đánh một ẩn. Vũ Tuyệt Thành lắc đầu, chưa đến lúc đó, ân oán trước kia cùng dài. Cũng cho ta xem kiếm trung chí tôn đặt song song thiên hạ đệ nhất này, đến tột cùng có bản lĩnh gì có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Bố Lưu Tình chậm rãi gật đầu nói từng chữ. Ngươi sẽ nhìn thấy, ta cũng muốn cho ngươi biết tên tuổi của thần Phong Lưu Vân, không dọa được ai. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành cũng sắc bén lên, thật không, cửu kiếp năm đó, càng không dọa được ai. Ánh mắt bố Lưu Tình lạnh lùng nhìn hắn nói, Vũ huynh, thật ra ta khinh thường nhất chính là, kẻ ỷ vào dư âm tổ tông tác uy tác phúc đắc chí. Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt nói, thật không, bố Lưu Tình dùng sức gật đầu. Phải, năm đó, Vũ nội khởi thần phong, thiên ngoại đãng Lưu Vân, uy phong cỡ nào? Đó thật sự là thổi quét cửu trọng thiên, tung hoành thiên hạ, không người dám nhìn thẳng. Nhưng, mấy vạn năm sau, tất cả sớm đã thời quá cảnh thiên. Nếu là con cháu của họ còn đang lấy hai câu nói này ở giang hồ hoành hành. Người nói, đây là không phải quá dọa người. Đây là không phải chuyện cười lớn. Phải, chiều bài mục mấy vạn năm, Vũ huynh, ngươi nói. Còn kêu cái gì kính nhi? Cái này con mẹ nó, không phải đào mộ sao? Vũ Tuyệt Thành thở dốc thật mạnh một tiếng, hai cánh tay gắt gao nắm lên, thanh âm giống như gió lạnh đáy đất. Bố huynh, ba ngày sau, ngươi sẽ nhìn thấy uy lực của hai câu nói này. Bố Lưu Tình hắc hắc cười lạnh, điểm này ta vô cùng thừa nhận uy lực công phu của thần phong cùng Lưu Vân ta là sẽ cứng rắn chống lại. Nhưng ta lại lo lắng, ta không nhất định nhìn thấy được uy lực của Vũ Tuyệt Thành. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành gắt gao nhìn hắn, gân xanh huyệt thái dương nhảy lên nói từng chữ. Bố huynh, ngươi sẽ nhìn thấy. Ba ngày sau, không muộn. Trong ba ngày này, bố huynh ngươi cần nghỉ ngơi dưỡng sức mới tốt. Đến lúc đó thần phong cùng Lưu Vân liền phải tuyệt hậu rồi bố Lưu Tình từng bước ép sát. Ngươi đừng tên Vũ Tuyệt Thành nữa, ngươi đổi tên kêu Vũ Tuyệt Hậu. Xoát, roi của Vũ Tuyệt Thành mạnh bay múa mà lên, không thể nhịn được nữa, liền muốn ra tay. Bố Lưu Tình liên tục bức bách chờ chính là giờ phút này, thét dài một tiếng. Cửu kiếp định lực, không gì hơn cái này. Hậu nhân của thần phong, không gì hơn cái này. Vũ Tuyệt Thành, xem ra ngươi đại chiến Ninh Thiên Nhai, cũng là cùng người khác liên thủ. Ta thật không phải coi thường ngươi, chút tu vi này, chút hàm dưỡng này của ngươi, ngay cả ta cũng xem thường ngươi, huống chi thương đến Ninh Thiên Nhai. Ha ha ha, ngươi đi theo cửu kiếp kiếm chủ, bị bẫy cả đời, quả nhiên cùng học được vài phần vô sỉ không biết xấu hổ. Vũ Tuyệt Thành một tay cầm cán roi dài, một tay cầm mũi, hít thở càng lúc càng là có chút dồn dập còn đang mạnh mẽ kìm nén lửa giận gần như muốn dâng lên muốn phát. Bố Lưu Tình, 3 ngày sau, ngươi sẽ trả giá lớn. Kiếm quang chợt lóe, trường kiếm của bố Lưu Tình ra khỏi vỏ, chỉ thẳng Vũ Tuyệt Thành, cười ha ha. Vũ Tuyệt Thành, cần gì chờ 3 ngày sau, đến, ra ra tiễn đường ngươi. Miễn, gocchuyenaudio.com, cho tổ tông ngươi cùng các anh em cừu kiếp của ngươi chờ nóng này. Bố Lưu Tình vốn không phải người chua ngoa như vậy, nhưng vừa nghe thấy Ninh Thiên Nhai gặp nạn, lại nhất thời bùng nổ. Vô luận như thế nào, cũng muốn ra một hơi này. Gạch dưới, Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. 3 ngày sau ta nhất định giết ngươi. Đột nhiên một tiếng sét đánh vang lên, bóng người áo trắng của Vũ Tuyệt Thành ở trong gió tuyết biến mất không thấy. Vì kế lớn 3 ngày sau, Vũ Tuyệt Thành lựa chọn nhịn, lại không nhịn nổi, lúc này nhắm mắt không thấy bỏ chạy. Text được lấy tại truyện phun. Hắn vốn cũng là đang kích bố Lưu Tình 3 ngày sau quyết chiến, nay tuy đem bản thân tức giận sôi lên, nhưng, mục đích cũng đã đạt tới. Không nhịn cái nhỏ thì loạn mưu lớn. Rút đi, bố Lưu Tình ngửa mặt lên trời cười to, học thanh âm Vũ Tuyệt Thành ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. 3 ngày sau, ta nhất định giết ngươi. Ha ha ha, cái miệng này thật lợi hại. Trong tiếng cười tràn ngập ý chê cười. Cách chương.